Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh, trò chơi thú vị, sắp bắt đầu. Tôi sẽ công bố quy tắc cuộc thi. Nhân viên nhà trường đứng trên bục phát biểu, giọng nói vang vọng khắp hội trường. Trong vòng thi trò chơi thú vị, các thành viên trưởng thành và tiểu long của mỗi gia đình sẽ thi đấu riêng biệt. Trò chơi của các tiểu long là bảo vệ bong bóng. Nhân viên sẽ dán bong bóng lên lưng các tiểu long, một khi bong bóng bị đâm vỡ, coi như bị loại. Các tiểu long sẽ thi đấu trong một khu vực giới hạn, người cuối cùng còn lại sẽ là người chiến thắng. Còn các thành viên trưởng thành sẽ tham gia trò chơi hai người ba chân vượt chướng ngại, từ khóa kích hoạt, hai người ba chân. Leon và Losevis đồng loạt nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy trong mắt đối phương cùng một thông điệp. Tần Thủy Hoàng sờ công tắc điện thắng chắc rồi. Win. Hai người ba chân là bài tập luyện phối hợp đầu tiên mà bọn họ thực hiện cùng nhau, độ đồng bộ cực kỳ cao. Mà việc Losevis đặt cược cũng quá chính xác, vòng thi cuối cùng và quan trọng nhất lại chính là trò chơi liên quan đến hai người ba chân. Thế nhưng, Leon vẫn chưa vội mở sâm panh ăn mừng. Kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy hắn rằng, tại cái học viện quái quỷ này, bất cứ ai mở sâm panh ăn mừng giữa trận, cuối cùng đều suýt bị lật kèo. Ví dụ như lần phỏng vấn đầu tiên, rồi bài phát biểu về gia đình kiểu mẫu sau đó. Mỗi lần đó đều khiến Leon suýt mất nửa cái mạng. Về nội dung cụ thể của trò chơi hai người ba chân vượt chướng ngại, xin mời mọi người di chuyển đến điểm xuất phát. Trong quá trình chơi, cứ từ từ khám phá, từ từ tận hưởng bất ngờ nhé ngã. Leon giật giật khóe miệng. Ha, quả nhiên, may mà chưa mở sâm panh. Các thành viên trưởng thành của từng gia đình đều tập trung tại vạch xuất phát. Nhân viên phụ trách nhanh chóng buộc dây vào mắt cá chân của họ. Khi hai người bị buộc lại với nhau, Leon vô thức vòng tay ôm lấy eo của Losevis. Losevis liếc mắt nhìn bàn tay đặt trên eo mình, lại nhìn về phía Leon, chế giễu. Ngươi ôm ta thành thạo quá nhỉ? Luyện tập nhiều sẽ thành thạo thôi, vợ yêu. Ngốc! Miệng thì chê bai, nhưng Losevis cũng thuần thục vòng tay ôm lấy eo hắn. Cảm giác vẫn rất tuyệt. Nhìn về phía trước từ vạch xuất phát, cách khoảng 50 mét, có một gian phòng nhỏ được dựng tạm. Cửa phòng đóng kín, không trong suốt, hẳn là nơi chứa thử thách đầu tiên của họ. Không hiểu sao, lại có chút mong chờ. Tất cả sẵn sàng ngã ngã ngã. Trọng tài giơ cao quả cầu lửa rồng trên tay, hô lớn. Bắt đầu, tín hiệu khai cuộc vang lên trên không trung. Các thành viên trưởng thành bị buộc chân cùng nhau bắt đầu lao về phía trước. Và ngã nhào. Cái quái gì vậy? Sao không bước chân bị buộc trước? Hả? Ta tưởng phải bước chân ngoài trước chứ. Đồ ngốc, mau đứng dậy. Xấu hổ chết đi được. Phu quân, chàng không sao chứ? Ta, hình như kéo chúng chỗ hiểm rồi. Vừa mới xuất phát, tiếng kêu than đã vang vọng khắp sân. Chết tiệt, sao lại có trò tra tấn thế này? Ai mà làm được chứ? Một con rồng trưởng thành oán thán. Không, không đúng. Người bạn bên cạnh hắn đưa tay chỉ về phía trước. Trên đường đua, hai bóng dáng một đen một bạc sát lại với nhau, cánh tay đặt lên eo đối phương, bước chân đồng bộ đến mức hoàn hảo, không hề có một chút sai lệch nào. WOC, đây là đặc công long tộc à? Vấn đề không còn là họ dẫn trước bao nhiêu vị trí nữa rồi. Nếu còn tiếp tục đứng đây xem, e là nên trực tiếp trao cúp vô địch đại hội vận động cho gia đình Bạch Long này luôn đi. Sau khi nhận ra điều đó, các gia đình rồng trưởng thành cũng chỉnh đốn lại tinh thần, cố gắng chạy tiếp. Dù rằng nhịp điệu và sự phối hợp vẫn hỗn loạn như một nồi cháo, nhưng ít ra cũng có thể miễn cưỡng chạy về phía trước. Trong khi đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ khán giả, Leon và Losevis là cặp đôi đầu tiên đến được gian phòng thử thách. Họ đẩy cửa bước vào, vốn tưởng sẽ là bài kiểm tra trí tuệ gì đó, nhưng không ngờ bên trong chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một chậu mì. Hơi nước bốc lên từ những sợi mì trắng mịn, mang theo hương thơm lúa mạch nồng đậm. Sợi mì mềm mượt ngâm trong nước dùng nóng hổi, tỏa ra mùi thơm nức mũi, chỉ riêng hương vị cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng. Nhưng mà, đây là cả một chậu mì đó. Không phải bát, không phải đĩa, mà là chậu. Ngay lúc Leon và Losevis bước vào phòng, một viên lưu ảnh thạch bên cạnh liền phát sáng, bắt đầu phát video. Chào mừng hai vị đến với thử thách đầu tiên, tình thân đút mì. Quy tắc như sau. Thành viên A của gia đình phải đút cho thành viên B ăn hết toàn bộ mì trước mặt. Khi nào ăn hết, sẽ được qua ải. Lưu ý, không được đổi người giữa chừng, nếu không sẽ bị coi là gian lận. Lưu ảnh thạch sẽ giám sát toàn bộ quá trình ngã. Ngoài ra, mì trong cuộc thi năm nay được tài trợ độc quyền bởi mì nhuyễn đặc chế Tư Tư Hoa. Chương 101 Phu Quân, chàng động đậy đi, 2. Tư Tư Hoa ngã đặc biệt mềm mượt ngã. Leon giật giật khóe miệng, không nhịn được phun tào. Còn có cả quảng cáo à? Ngươi ăn, ta đút. Losevis bình thản nói. Nàng âm thầm cười, trong lòng đã dậy lên một bụng ý xấu. Leon thoáng sững sờ, vậy là ngươi đã mặc định ta chính là người phụ trách ăn uống rồi sao? Ngươi cũng không muốn hại nữ nhi không giành được hạng nhất, đúng chứ? Losevis bước tới, kéo Leon ngồi xuống bàn ăn. Sau khi cả hai an vị, Losevis cầm nĩa lên, quấn một cuộn mì, tay còn lại đỡ bên dưới rồi đưa đến bên miệng Leon, dịu dàng nói. Đến đây nào, ta đút cho ngươi, a ngã ngã. Kỳ lạ. Con mẫu long này bỗng nhiên dịu dàng quá mức, dù có là trong cuộc thi đi nữa, thì mức độ dịu dàng này cũng có phần không bình thường. Leon vừa liếc nhìn nàng vừa há miệng ăn lấy sợi mì. Hít. Mãi đến khi nuốt xuống bụng, hắn vẫn không phát hiện có gì bất thường. Hay là mẫu long ngươi vẫn nên giữ lại chút tâm cơ đi, nếu không thì ta ăn mì mà chẳng thấy thoải mái gì cả, bu gì. Ừm, giỏi lắm, nào, cứ từ từ ăn, không cần vội. Nói rồi, Losevis lại quấn một cuộn mì thứ hai đưa tới. Leon cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, hắn đã ăn liền mấy cuộn. Đến lúc nhận ra vấn đề, thì đã muộn. Nữ nhân này miệng nói ngoan, từ từ ăn, nhưng tốc độ đút mì thì nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Chưa đến 20 giây, hắn đã bị nhét đến 4, 5 cuộn. Nuốt liên tục với tốc độ vượt quá bình thường khiến hắn có chút mệt mỏi. Chậm lại, chậm lại. Dù sao chúng ta cũng đứng nhất, không cần gấp. Hừm, được thôi, tất cả nghe theo ngươi. Nào, há miệng ra ngã. Losevis ngoài miệng thì ngọt ngào đáp ứng, nhưng tay thì chẳng hề dừng lại. Leon chớp mắt, vừa lẩm bẩm không phải nói chậm lại sao vừa mơ màng há miệng. Losevis lại tiếp tục nhét mì vào, sau đó lập tức quấn cuộn tiếp theo. Leon nuốt khan, vội xua tay, không ổn rồi, để ta nghỉ chút đã. Đừng mà, ăn uống không tích cực thì tư tưởng có vấn đề. Nào, phu quân, há miệng nào ngã. Phu quân, phu quân. Đây là giọng nói ngọt ngào nhất của Losevis từ trước đến nay. Mặc dù nghe thấy chữ phu quân khiến hắn có chút lâng lâng, nhưng tốc độ đút ăn này, có gọi 10 lần phu quân cũng chẳng đỡ nổi. Hơn nữa, dựa theo hiểu biết của Leon về Losevis, nàng tuyệt đối không thể vì cuộc thi mà đột nhiên nhiệt tình với hắn đến mức này. Trong chớp mắt lại nuốt thêm vài miếng, Leon bừng tỉnh. Đây là báo thù. Đây chính là sự báo thù của mẫu long này. Không lâu trước đây, khi Losevis vừa tỉnh lại, Leon cũng từng ép nàng uống canh cá như vậy. Xong rồi, lần này bị mẫu long tóm được cơ hội tái hiện lại cảnh tượng rồi. Phu quân, ngươi động đi nào, động đi chứ, đến đây, a ngã ngã. Mẫu long, ngươi bình tĩnh lại đi, vừa rồi viện trưởng đã nói rồi, hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai. Đúng vậy, ngươi thứ ba, nên hữu nghị và cuộc thi đều quan trọng hơn ngươi. Vì Noah, mau ăn đi, phu quân ngã. Nói xong, Losevis trực tiếp giữ lấy cằm Leon, mạnh mẽ nhét mì vào miệng hắn. Ngay lúc này, bên ngoài gian phòng cũng vang lên giọng bình luận của người chủ trì trò chơi. Được rồi, các vị khán giả, sau gia đình Melkvi, lại có thêm vài gia đình lần lượt đến trạm đầu tiên. Ôi ngã nhìn cảnh tượng họ ân ân ái ái đút nhau ăn kia, ta lại nhớ về mối tình đầu của mình. Chúng ta cũng từng có quãng thời gian yêu đương thật đẹp ngã. Mau nhìn đi, phu nhân của gia đình Losevis đang dịu dàng đưa khăn ăn cho phu quân của mình. Còn trưởng phu của gia đình Can, trong suốt quá trình ăn mì vẫn luôn đắm đuối nhìn thê tử. Cảm động quá, thật sự quá cảm động. Vậy còn gia đình từng là hình mẫu lý tưởng của chúng ta Melkvi thì sao? Hãy cùng theo dõi. Ôi trời, thật là, một cảnh tượng vô cùng hào phóng. Chúng ta có thể thấy, vị trưởng phu của gia đình Melkvi dường như muốn trốn khỏi bàn ăn, nhưng do luật hai người ba chân, hắn không thể rời khỏi thê tử quá hai bước. Chỉ thấy vị phu nhân Melkvi tận dụng ưu thế tốc độ đặc trưng của tộc Ngân Long, liên tục điên cuồng nhét mì vào miệng trượng phu. Ừm, động tác nhanh đến mức trông như đang giao đấu vậy. Nhân đây, ta có một câu hỏi hơi riêng tư một chút, hai vị bình thường ở nhà cũng ăn uống theo kiểu này sao? Dù phong cách ăn uống có hơi hào phóng, nhưng cuối cùng Losevis và Leon vẫn dẫn đầu hoàn thành cửa ải đầu tiên. Chúc mừng hai vị đã thông qua trạm thứ nhất. Cửa ra có thuốc hỗ trợ tiêu hóa, dùng với nước sẽ có tác dụng ngay lập tức. Hai người đứng dậy, Losevis mặt mày hớn hở, đỡ lấy Leon mặt trắng bệch, cùng nhau bước ra khỏi gian phòng. Quả nhiên, ở cửa đã chuẩn bị sẵn một cốc nước và viên thuốc tiêu hóa. Nàng giúp Leon uống thuốc, lại dịu dàng vuốt ngực hắn, ngươi thật dũng cảm, chiến sĩ của ta. Đây mà là quan tâm sao? Đây rõ ràng là đắc ý vì báo thù thành công. Leon trừng mắt nhìn nàng, không nói gì, chỉ lướt nhìn đường đua hai bên. Có vẻ như bọn họ là đội đầu tiên hoàn thành. Dù quá trình có chút gian nan, nhưng vẫn dẫn trước rất xa. Chúng ta đi đến trạm 2 thôi, Leon nói. Ừm. Vì thuốc tiêu hóa chưa phát huy tác dụng, hai người chậm rãi bước đi. Trạm 2 vẫn nằm trong một gian phòng nhỏ. Bên trong có một chiếc bàn, hai chiếc ghế, nhưng lần này đối diện với họ lại có thêm một người chủ trì trò chơi. Hai vị, mời an tọa. Cửa ải thứ hai có tên là Daffy Sở Vấn, thê tử của ta. Losevis lặng lẽ che mặt. Dù có phải tuân thủ quy tắc, trả lời một cách lạc đề cũng không cần chơi lớn đến mức này, được không? Được rồi, vậy câu hỏi cuối cùng. Hôm nay thời tiết thật đẹp, rất thích hợp để tổ chức đại hội thể thao nhỉ. Thật muốn biết tình hình chiến đấu bên tổ rồng con thế nào. Người dẫn chương trình liên tục tung ra bom khói cho Leon, vừa mới giây trước còn tán gẫu chuyện nhà cửa, giây sau có thể bất thình lình ném ra một câu hỏi. Hắn căng thẳng nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào miệng người dẫn chương trình. Nếu có thể, có lẽ sau khi về hưu, ta sẽ làm một kiểm lâm ngươi có yêu trượng phu của mình không? Yêu Losevis gần như buột miệng thốt ra. Leon, người dẫn chương trình, quả nhiên vẫn sụp đổ ở câu hỏi cuối cùng. Ngoan ngoãn chờ ở đây 10 giây đi. Thế nhưng ngay lúc người dẫn chương trình sắp tuyên bố phạt, Losevis nhanh trí xoay chuyển tình thế. Yêu ai? Chán quá, lười làm bài tập thôi mà. Người dẫn chương trình sững lại một chút. Cái quỷ gì? Ngươi cũng có thể lấp liếm kiểu này sao? Losevis cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Người dẫn chương trình bất đắc dĩ làm một động tác không hổ danh ngươi, cũng không cố tình làm khó họ. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi mang tính giải trí, cứ vui là chính. Vậy, chúc mừng hai vị đã vượt qua vòng 2. Người dẫn chương trình đứng dậy, mở cánh cửa ngăn cách, nhưng mà nói thật, có thể vô thức thốt ra từ yêu, nhất định là chân ái rồi. Losevis, đừng tưởng thật, ta chỉ buột miệng nói đại thôi. Chương 102 bánh su kem đã làm gì ngươi? 1. Bánh su kem đã làm gì ngươi? Ở vòng cuối cùng của thử thách ba chân vượt ải, sân thi đấu là một nhà bếp ngoài trời. Hàng chục quầy bếp đơn giản được sắp xếp ngay ngắn trên khoảng đất trống phía trước. Leon và Losevis vẫn là cặp đầu tiên đặt chân đến cửa ải cuối cùng này. Chào mừng hai vị đến với vòng cuối cùng. Ải này có tên là nấu ăn vì tình yêu. Một món ăn gia đình hoàn hảo không chỉ cần nguyên liệu thượng hạng, kỹ thuật tinh tế, mà còn phải thấm đượm tình yêu dành cho gia đình. Chỉ khi nấu ăn trong trạng thái tràn đầy yêu thương, món ăn tạo ra mới thực sự là mỹ vị. Luật chơi của vòng này rất đơn giản, mỗi gia đình sẽ rút thăm để quyết định món ăn cần làm. Thời gian thi đấu là 1 giờ. Cuối cùng, ban giám khảo gồm phó hiệu trưởng Wilson, chủ quản mì đặc sản Tư Hoa, cùng các chuyên gia ẩm thực nổi tiếng sẽ chấm điểm. Được rồi. Vậy cặp đầu tiên đến đây gia đình Melqui, hãy bắt đầu nấu ăn với tình yêu tràn đầy nào. À đúng rồi, trong quá trình nấu ăn, hai vị cũng không được tháo dây trói ở mắt cá chân đâu nhé. Hãy để sợi dây này truyền tải tình yêu giữa hai người. Lần này, cả hai vợ chồng đồng loạt trợn trắng mắt. Thi đấu thì thi đấu, đừng có làm quá vậy được không? Đừng nói là một gia đình giả như bọn họ, ngay cả một gia đình thật sự chắc cũng không chịu nổi. Thế nhưng suy nghĩ này còn chưa kịp nguội, bọn họ đã bị một cặp vợ chồng khác vừa mới đuổi kịp hung hăng vả vào mặt. Chồng yêu à, thiếp nhất định sẽ dùng tình yêu sâu đậm nhất để làm nên món ăn gia đình ngon nhất cho chàng. Nương tử, ta cũng sẽ dốc hết tâm huyết để hồi đáp tình cảm của nàng. Mau bắt đầu thôi nào. Leon và Losevis nhìn nhau, bị cảnh tượng ngọt ngào này làm cho nghẹn lời. Hai người tấu hài như vậy, lỡ may bốc trúng món cơm chó thì sao đây? Cuối cùng vẫn là Losevis tỉnh táo trước, chọc chọc vào tai Leon. Đi nào, mau đi rút thăm thôi. Được. Hai người tiến đến thùng rút thăm, trao đổi ánh mắt, rồi Leon chủ động xung phong. Ta may mắn lắm, để ta rút. Rút thăm cũng cần có chiến thuật. Nếu bốc được món dễ làm, hương vị ổn định thì bọn họ có thể leo hạng cao. Ngược lại, nếu rút phải món vừa khó nấu vừa yêu cầu chính xác tuyệt đối về nguyên liệu, thì bọn họ toi rồi. Leon thò tay vào thùng, lật qua lật lại một hồi. Cuối cùng hắn quyết định, ngón tay chạm vào một tấm phiếu rồi rút ra. Losevis lập tức ghé sát lại, hai người cùng mở phiếu. Món bánh su kem. Hai chữ đầu tiên lộ ra chính là bơ sữa. Vợ chồng Leon lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thẻ bài tốt. Tại sao lại nói là thẻ bài tốt? Chỉ cần một nguyên liệu đơn giản như bơ sữa cũng đủ để loại bỏ các đối thủ khác, quét sạch chướng ngại cho nhà Leon. Bơ sữa chính là thứ vũ khí chí mạng trong bất kỳ món ăn nào, giúp hai vợ chồng giành chiến thắng trong cuộc thi không phải vấn đề gì quá khó. Về phần bột mì, trứng gà, đường trắng, mỗi thứ chỉ chiếm 3 phần công lao. Đây là một thẻ bài tốt đối với khán giả, là một thẻ bài tốt đối với vị giác của hiệu trưởng, và đối với Leon cùng Losevis thì càng là một thẻ bài tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thấy nguyên liệu bơ sữa, không cần xem tiếp phần còn lại, Leon đã có thể bắt đầu cười rồi. Bơ sữa, bánh su kem, chai sâm panh hai vợ chồng mở ra đúng là quá sớm rồi. Nụ cười này lại kéo hai người về ký ức một tháng trước cái đêm ấy, cùng Long Đại Lực. Thật sự, đối với họ, đó chính là một đêm không thể nào quên suốt đời. Lúc đó, Leon bị hành đến phát điên, còn Losevis thì lại vừa muốn cự tuyệt, vừa có phần hưởng ứng. Bằng nhau, chính là một chiếc bánh su kem phiên bản mẫu long đại mẫu. Sáng hôm sau, Losevis còn cố ý lấy một chiếc bánh su kem, đánh thức Leon khỏi dư vị của đêm đó. Thế nhưng họ tuyệt đối không ngờ rằng, có một ngày bánh su kem sẽ quay lại báo thù họ. Cạn lời. Hai người lặng lẽ đỏ mặt, tâm trạng rối như tơ vò. Đây chính là cái mà ngươi gọi là vận khí tốt à? Losevis nhướng mày, giễu cợt hỏi. Leon mặt già nóng lên. Không công bằng. Cái này quá nhắm vào ta rồi. Làm ta nhớ đến thứ không nên nhớ. Losevis cố gắng nén sự lúng túng. Nhưng ngươi biết làm bánh su kem không? Ngươi không biết ta có biết làm hay không à? Leon thẳng thắn đáp lại. Ngươi, hơn nữa lần trước chẳng phải ngươi đã làm một lần rồi sao? Losevis cảm thấy da đầu run lên. Đó là do Anna làm. Ta căn bản không biết làm mấy loại bánh này. Leon hai tay ôm mặt, 10 ngón tay luồn vào tóc. Ai là người đã bỏ bánh su kem vào hộp bốc thăm vậy? Ta đi giết hắn, có phải có thể rút lại không? Có thể, nhưng như vậy chúng ta cũng mất luôn chức quán quân. Ngay lúc hai vợ chồng còn đang khổ não, một nhân viên đứng bên cạnh bước lại gần. Hai vị rút được món gì thế? Ồ, bánh su kem. Thật là một thẻ bài tốt. Leon nở nụ cười gượng gạo. Cảm ơn nhé. Vậy hai vị không giỏi làm bánh ngọt à? Hai người cùng gật đầu. Ồ, không sao đâu, để tránh trường hợp này, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn quy trình làm chi tiết cho từng món ăn rồi. Nhân viên nói xong, liền lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã được ép plastic. Trên đó, quy trình làm bánh su kem được viết rõ ràng từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi gia đình, chủ yếu là để vui vẻ thôi. Hai vị cố lên nhé ngã. Bởi vì hai người bị buộc dây vào chân, hành động có chút bất tiện, thế nên đành giúp nhau mặc tạp dề. Nhưng dù chỉ là mặc đồ thôi, tại sao hai người lại cứ nghĩ đến cảnh cởi đồ thế này? Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Losevis xắn tay áo, ổn định tâm trạng rồi bắt đầu xem hướng dẫn. Bước đầu tiên, sữa bò. Chỉ hai chữ sữa bò đã khiến Losevis suýt nữa không nhịn nổi. Đổ sữa bò vào nồi nhỏ. Sữa bò. Sữa bò. Ồ, bên kia, đưa sữa bò cho ta. Leon ngoan ngoãn đưa qua, không dám nói nhiều, cũng không dám nhìn nhiều. Bước thứ hai, bơ. Bơ cái gì cơ? Bước thứ ba, tiêm bột vào. Tiêm cái gì? Tại sao từng chữ đơn lẻ đều vô cùng bình thường, nhưng chỉ cần hơi liên tưởng một chút là lập tức trở nên có vấn đề. Losevis càng nghĩ càng đỏ mặt lại càng không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình. Dù sao thì, ký ức đêm đó đã khắc quá sâu vào tâm trí rồi. Cuối cùng, Leon không nhịn được nữa mà hỏi. Ngươi đỏ mặt cái gì thế? Chẳng lẽ làm bánh su kem cũng xấu hổ à? Losevis đỏ mặt vì cái gì, Leon biết rõ. Nhưng hắn quyết không để nàng giành quyền châm chọc hắn trước. Ai đỏ mặt? Ta chỉ là thấy nóng thôi. Ngược lại là ngươi, bộ dạng lúng túng như vậy, chẳng lẽ đang nghĩ đến thứ gì đó bẩn thỉu? Loại chuyện đó sao có thể gọi là bẩn thỉu chứ? Leon lập tức phản bác. Losevis tóm ngay được sơ hở. Ê, ngươi xem, ta còn chưa nói là chuyện gì, ngươi đã tự nhận rồi nhé. Ai dô, ta nổi nóng rồi nha. Được rồi, Losevis vỗ mạnh tờ hướng dẫn lên ngực Leon. Bắt đầu làm đi, ngươi dây bột, ta đánh trứng, nhanh. Làm ngay. Cùng lúc đó, từ sân bên cạnh, giọng bình luận viên đầy nhiệt huyết vang lên. Ô ngã ngã có vẻ như trò chơi khí cầu đại đào sát đã tiến vào giai đoạn cao trào. Trên sân chỉ còn 4 tiểu long con. Trong đó có 2 con đến từ long tộc lợi trảo, 1 con thuộc băng long tộc, còn không hiểu vì lý do gì. 3 tiểu long đã đạt thành một loại ăn ý nào đó, đồng loạt vây công tiểu long ngân long tộc còn lại. Ta nhớ rõ cô bé đó. Cô ấy tên là Noah, là học viên nhỏ tuổi nhất của lớp tiểu long năm nay, nhưng thành tích các môn lại thuộc hàng top trong lớp. Vậy thì, đối mặt với sự vây công của 3 con tiểu long lớn hơn, Noah liệu có thể phá vây thành công không? Hãy cùng chờ xem. Nghe thấy thế, Leon và Losevis không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn về phía sân chơi khí cầu đại đào sát. Xem ra chuyện trước đó Noah một chọi ba đã lan truyền khắp bộ lạc ấu long, nên bây giờ bọn chúng mới liên thủ đối phó với nàng. Leon nói, Noah sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Losevis có chút lo lắng. Không đâu, ta tin vào nữ nhi của chúng ta. Losevis sững người, chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ về câu nói buột miệng của Leon. Nữ nhi của chúng ta. Còn chưa kịp nghiền ngẫm xong, nàng đã nghe thấy Leon kích động hét lên. Yê! Cú lộ ngược tuyệt đẹp. Cho lão ba đánh bọn chúng tan tác đi con gái. Lời vừa dứt, một đám bột mì đột nhiên bay lên, phủ thẳng vào mặt Lô Sevis. Hóa ra Leon vì quá phấn khích, vô tình vung nắm đấm, khiến bột mì dính trên tay cũng theo đó mà văng ra. Thấy vậy, Leon vội vàng bước tới, ân cần giúp nàng lau sạch. Xin lỗi, con gái đánh quá ngầu, ta không kiềm chế được. Hắn dùng ống tay áo, nhẹ nhàng lau bột trên mặt Lô Sevis. Chương 103 bánh su kem đã làm gì ngươi? 2. Nhưng đúng lúc này, cảnh tượng ấy lại bị người dẫn chương trình bắt gặp. Noah bên kia lấy một địch ba mà vẫn không rơi xuống hạ phong, trong khi cha mẹ nàng, giữa cuộc tranh tài ẩm thực khốc liệt, vẫn không quên quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Trời ơi, đây mới là cặp phu thê ân ái đến mức khắc ghi tình yêu vào từng chi tiết nhỏ nhất. Động tác lau mặt của Leon lập tức cứng đờ. Rõ ràng hắn và Lô Sevis đều cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng qua lời tường thuật của người dẫn chương trình, nó lại biến thành biểu hiện của tình thâm nghĩa trọng. Không thể không nói, đúng là nhàn rỗi đến mức cắn bật lửa. May mà khoảng cách từ đây đến khán đài khá xa, bọn họ sẽ không nhìn rõ. Leon tự an ủi. Đáng tiếc. Mọi người đứng xa có lẽ không thấy rõ lắm. Nào, hãy để đại hình lưu ảnh thạch giúp chúng ta phát trực tiếp hình ảnh trận đấu lên không trung. Hai bên sân đấu, đại hình lưu ảnh thạch lập tức khởi động. Chỉ trong nháy mắt, cảnh Leon giúp Lô Sevis lau mặt liền bị phóng đại chiếu lên giữa không trung. Toàn trường nhìn thấy rõ mồn một. Trên ghế VIP, hiệu trưởng Wilson tựa vào sofa, đắc ý vuốt râu, không hổ là cặp phu thê mẫu mực do ta chọn. Chỉ còn thiếu hai chữ ân ái viết thẳng lên mặt nữa thôi. Bên cạnh, người phụ trách mì sợi cùng các đầu bếp danh tiếng cũng liên tục gật đầu đồng tình. Toàn thể khán giả đều xúc động trước bầu không khí gia đình đầy tình yêu thương này. Chỉ có hai nhân vật chính lại không nghĩ như vậy. Ta nên chém con rồng nào để kết thúc sớm đại hội thể thao này đây? Leon nghiến răng. Theo ta thấy, chi bằng diệt sạch toàn bộ nhân chứng. Sau một hồi chết xã hội nho nhỏ, hai vợ chồng đành thu lại tâm tình, tiếp tục tập trung vào việc làm bánh su kem. Bước thứ tư, tạo hình bánh su theo hình dạng mà ngươi mong muốn. Lô Sevis cau mày đọc hướng dẫn, hình dạng ta mong muốn. Nhưng khuôn mẫu của trường chỉ có. Nàng vừa nhìn về phía cái khuôn duy nhất, thì đã thấy Leon cầm nó lên, đặt vào tay, đo đạc độ dài và độ lớn. Lô Sevis lặng lẽ che mặt. Tốt lắm, lần này càng giống hơn rồi. Ai quan tâm chứ, đây là vấn đề của khuôn mẫu, không liên quan gì đến ta. Ta hoàn toàn không thích hình dạng này. Lô Sevis vừa tự an ủi trong lòng, vừa tiếp tục tạo hình cho chiếc bánh su kem của nàng. Khi quá trình hoàn thành gần đến bước cuối cùng, bên phía Noah cũng truyền đến tin tốt. Hãy cùng chúc mừng Noah ca. Melkvi. Dưới tình thế 1-3, nàng đã giành được thắng lợi chung cuộc trong phần thi bảo vệ khinh khí cầu. Giữa sân đấu, bóng dáng nhỏ nhắn đứng đó, mệt đến mức gần như không thể đứng vững, hơi thở hổn hển dồn dập. Nhưng nàng vẫn giơ cao tay phải, hướng về phía Leon và Lô Sevis, giơ lên một ngón cái. Chị gái thật giỏi. Nhìn kìa, đó là tỷ tỷ của Mộ Ân. Siêu lợi hại. Trên khán đài, đội cổ vũ cũng không quên nhiệm vụ của mình. Nữ nhi đã đạt được thành tích xuất sắc như vậy, làm cha mẹ sao có thể thua kém. Leon và Lô Sevis lập tức dồn hết tinh thần, chuẩn bị tiến vào bước cuối cùng của việc làm bánh su kem. Bước cuối cùng, dùng ống bơm để bơm kem vào. Bên trong, Lô Sevis nuốt nước bọt, bơm vào. Động từ này một lần nữa gợi lên đoạn ký ức không muốn nhớ lại trong nàng. Leon lúc đó như uống nhầm thuốc trợ lực của rồng, chỉ nhớ mang máng. Nhưng Lô Sevis thì nhớ từng chi tiết một, rõ ràng rành mạch. Nói là bơm vào. Quả thực không hề phóng đại chút nào. Sao thế? Sợ làm kem tràn ra ngoài à? Không sao, ta sẽ bóp kem, còn nàng giúp ta giữ miệng bánh su. Leon thúc giục. Cái gì mà a? Nhóm bên cạnh sắp làm xong rồi, chúng ta phải nhanh lên. Nào, cầm lấy. Nói rồi, Leon đưa chiếc bánh su đã được cắt sẵn cho Lô Sevis. Lô Sevis cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng tách phần rãnh bên hông của bánh su. Không đúng lắm. Rất không đúng. Động tác này, hình như nàng cũng đã làm qua vào đêm đó. Giữ chặt nhé, ta sắp bóp kem vào đây. Leon nhắc nhở. Ừm. Phụt. Ê. Chậm chút đi. Chảy ra ngoài hết rồi kìa. Lô Sevis hoảng hốt nói. Ôi, xin lỗi, ta dùng lực hơi mạnh. Cuối cùng, dưới sự phối hợp ăn ý của cả hai, ba phần bánh su kem hoàn thành mỹ mãn. Hai người khom lưng, vai kề vai, ngắm nhìn thành quả ngọt ngào mà mình cùng nhau làm ra. Quả nhiên, dơ bẩn là lòng người, chứ không phải chiếc bánh su này. Leon ngẫm nghĩ rồi thốt lên đầy tự giác. Loại bỏ chữ chúng ta đi, người dơ bẩn chỉ có mình ngươi, cảm ơn. Chậc, sao có thể nói vậy? Lúc đó chẳng phải chính nàng lấy bánh su kem làm ví dụ sao? Khi ấy ta vẫn còn rất thuần khiết đấy. Lô Sevis liếc hắn một cái, rồi thẳng người dậy, bưng lấy khay, mau đi thôi, đến lúc nộp bài rồi. Đúng là đã đến thời điểm nộp bài thực ra, trong lòng Leon cảm thấy dùng từ tiếng cống sẽ hợp hơn, chỉ là không biết chiếc bánh su kem này vật gợi lên hồi ức đầy ngượng ngùng của họ. Rốt cuộc sẽ nhận được điểm số thế nào đây? Liệu có chứa đựng tình cảm hay không, Leon không dám chắc, nhưng chắc chắn là có thù hận. Lúc này, Phó Hiệu trưởng Wilson cùng hai vị giám khảo khác đã an tọa tại bàn chấm điểm. Trước khi bước lên, nhân viên đã tháo dây buộc chân của Leon và Lo Sevis. A ngã, là hương vị của tự do. Hai người bưng khay bánh, bước lên trước mặt giám khảo. Ba vị giám khảo mỗi người cầm một chiếc bánh su, cẩn thận thưởng thức. Đầu tiên là vị giám khảo phụ trách mì sợi chuyên dụng cho ấu long tư đặc hoa. Ừm, không tệ, nhưng nếu rắc thêm chút trà bông thì sẽ ngon hơn. Ta cho 7 điểm. Tiếp theo là nhận xét của một danh gia mỹ thực nổi tiếng, vỏ bánh su giòn tan, nhân kem mịn màng. Tuy không đạt đến mức cúi đầu mà cũng có thể e thẹn trước cơn gió mát, nhưng lại mang đến một hương vị hạnh phúc độc đáo. Ta cho 9 điểm. Leon ghé sát bên tai Lo Sevis, hạ giọng nói, nếu chỉ cần ăn nói ba hoa là có thể trở thành mỹ thực gia, vậy ta cũng làm được. Lo Sevis cố nín cười, giơ tay ra hiệu bảo hắn im lặng. Cuối cùng là lời nhận xét của Phó Hiệu trưởng Wilson, chiếc bánh su này có ngoại hình tròn đầy, hương kem tỏa ngát, xem ra hai vị hẳn thường xuyên làm bánh ở nhà đúng không? Hai người bên dưới, ngươi chọc ta đẩy ngươi, ai cũng muốn đối phương lên tiếng trả lời câu hỏi đầy xấu hổ này. Cuối cùng, vẫn là Lo Sevis khẽ nói, 7 ngày nghỉ phép. Leon lúc này mới hắng giọng, chủ động nhận trách nhiệm, đúng vậy, Phó Hiệu trưởng, ta và thê tử thường xuyên làm bánh ở nhà. Chúng ta đều rất thích bánh su kem, cũng rất thích quá trình làm ra nó. Vừa nói, hắn vừa liên tục nhắc nhở bản thân trong lòng. Bánh su kem là thuần khiết, chỉ có lòng người là dơ bẩn. Chỉ cần tâm ta trong sạch, thì ta chỉ đang nói về bánh su mà thôi. Ha ha, xem ra cuộc sống riêng tư của hai vị cũng vô cùng phong phú nhỉ. Vậy xin hỏi, trong chiếc bánh su kem này, có chứa đựng tình cảm đặc biệt của hai vị không? Hai vợ chồng đều biết rõ, lúc này điều mà Phó Hiệu trưởng mong muốn nghe nhất là gì? Chuyện này chẳng khác gì buổi phỏng vấn lúc trước, mở to mắt nói dối trắng trợn. Thế nên, cả hai liếc nhìn nhau, sau đó vô cùng ăn ý nắm lấy tay đối phương. Ê, sao càng ngày càng thành thạo thế này? Đúng vậy, Phó Hiệu trưởng, bánh su kem tuy là món ăn bình thường, nhưng trong đó chứa đựng tình yêu sâu đậm, đặc biệt của chúng ta. Lo Sevis nói, Leon liếc nhìn lớp kem trắng sữa trên chiếc bánh, gật đầu, ừm, rất đậm. Rất đậm, đúng là một câu trả lời khiến người ta hài lòng, 10 điểm, ta cho 10 điểm, chúc mừng hai vị. Không hổ là gia đình kiểu mẫu mà ta để mắt đến, tình yêu của bọn họ lại có thể khiến một món ăn bình thường trở nên mỹ vị đến thế, thử hỏi có mấy gia đình làm được. Sau khi chấm điểm xong, Noah cũng đến nhập hội, cùng nhau chờ đợi bảng xếp hạng cuối cùng. Khoảng nửa tiếng sau, Phó Hiệu trưởng Wilson cầm danh sách, chậm rãi đọc. Vậy thì, thứ hạng của Đại hội vận động gia đình lần thứ nhất của Học viện Thánh Hít đã có kết quả, ta sẽ công bố top 3. Hạng 3, gia đình Alex đến từ tộc Long Vuốt Lợi. Họ sẽ nhận được phiếu ưu đãi của Thiên Nga Nhị Long Miến, có hạn sử dụng 50 năm. Hạng 2, gia đình Lo Sevis đến từ tộc Phong Long. Phần thưởng của họ là một quyển ma pháp bí điển cấp B hiếm có. Còn hạng nhất ngã, hiệu trưởng cố ý kéo dài giọng điệu, làm khán giả hồi hộp chờ đợi. Leon vô thức siết chặt nắm tay, Noah càng ôm chặt cánh tay của mẹ mình. Trước khi công bố, hay là chúng ta cùng nghe một đoạn quảng cáo của Thiên Nga Nhị Long Miến nhé? Hu ngã, tiếng xôn xao nổi lên từ khán đài. Phó hiệu trưởng mỉm cười, giơ tay lên, bình tĩnh nào, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Bây giờ sẽ công bố hạng nhất, họ chính là gia đình Melkvi đến từ tộc Ngân Long. Hãy cùng chúc mừng họ nào. Toàn trường, hàng ngàn con rồng đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Noah và Lo Sevis rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, với tư cách là nhà vô địch, phần thưởng của các vị chính là kỳ nghỉ suối nước nóng xa hoa trong 7 ngày. Nghe vậy, nụ cười của Leon lập tức đông cứng. Học viện Thánh Hít, ngươi muốn nghỉ phép. Chúng ta không đồng ý. Leon, mẹ nó. Giết. Chương 104 có uy tín. 1. Đã từng có một kỳ nghỉ hoàn hảo bày ra trước mắt hắn, nhưng hắn lại không biết trân trọng. Cho đến khi giành được quán quân rồi mới hối hận khôn nguôi, điều đau khổ nhất không phải là chiến bại bị bắt làm tù binh. Nếu ông trời có thể cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ chọn làm một kẻ ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ. Nếu nhất định phải đặt một thời hạn cho kỳ nghỉ này, hắn hy vọng nó kéo dài 7 ngày. Trích từ cuộc đời huy hoàng và trừu tượng của kẻ đồ long mạnh nhất đế quốc, Leon Kasmos. Leon nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong khách sạn cao cấp của Không Thành. Hương thơm tinh tế từ tinh dầu cao cấp tràn ngập trong phòng, trên tủ đầu giường có một chiếc chuông ma pháp. Nghe nói chỉ cần nhấn nhẹ một cái, trong vòng 2 phút, sẽ có nhân viên phục vụ chuyên nghiệp gõ cửa. Nhân viên phục vụ có thể là Sebastian, một quản gia nghiêm túc với phong thái đĩnh đạc, hoặc cũng có thể là nữ hầu rồng mặc tất đen, quyến rũ và tinh nghịch. Tất nhiên, bất kể là loại hình phục vụ nào, tất cả đều là xanh sạch đẹp. Suốt cả buổi chiều, Leon chỉ nằm trên giường khách sạn để tưởng niệm kỳ nghỉ 7 ngày đã mất của mình. Không chỉ tự mình tưởng niệm, mà cứ cách nửa tiếng, hắn lại nhấn chuông một lần, rồi hỏi Sebastian hoặc nữ hầu rồng đến phục vụ một câu. Ngươi có khao khát một kỳ nghỉ không? Nhưng những nhân viên phục vụ này đều được huấn luyện nghiêm khắc, câu trả lời thống nhất của họ là: điều chúng ta khao khát là để khách hàng có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời cái đầu rồng nhà ngươi. Các ngươi có nhìn thấy chữ tuyệt vời nào trên khuôn mặt đang phát tang của ta không? Hay là các ngươi vốn không biết chữ? Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Ta không gọi phục vụ chuông. Leon nằm trên giường, uể oải đáp. Là ta. Giọng nói của Lo Service. Leon đảo mắt, không thèm để ý. Lúc sáng khi thuê phòng, nàng ta rõ ràng đã lấy thêm một chiếc chìa khóa phòng của hắn, giờ lại đến gõ cửa, còn giả vờ lễ phép làm gì. Chôn vàng chúc Tết gà chẳng có ý tốt gì cả. Leon kéo chăn lên, chui vào trong. Cốc cốc cốc. Mở cửa. Leon, có chuyện gấp. Ngươi có thể có chuyện gì gấp chứ? Ngươi bây giờ đã là phu nhân của gia đình quán quân rồi, phải gọi là bò cái ngồi khinh khí cầu bò lên trời. Tức chết mất, không muốn để ý. Leon quay người sang một bên, dùng chân trùm kín đầu. Cạch, tiếng ổ khóa vang lên, Lo Service quả nhiên dùng chìa khóa mở cửa vào. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, cuối cùng dừng lại bên cạnh giường của Leon. Cũng may hắn vừa mới xoay người, hiện tại đang đưa lưng về phía nàng. Quay lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lo Service lên tiếng. Ta ngủ rồi. Vậy ngươi đang dùng lời nói mớ để trả lời ta sao? Lạch cạch lạch cạch. Lăng Lo Service mang giày cao gót vòng qua đuôi giường, đi đến phía bên kia, lúc này mới có thể đối diện với Leon. Ai ngờ, Leon lách mình, lại vòng sang phía khác. Lăng Lo Service chống eo, cắn môi dưới, tức giận dậm chân đi vòng trở lại. Rồi Leon lại vòng qua. Thế là hắn chạy, nàng đuổi. Hắn muốn thoát cũng khó. Vài hiệp qua đi, Lăng Lô Service mất hết kiên nhẫn, liền tháo giày, treo thẳng lên giường, ngồi xuống. Ngay trên eo Leon. Ngươi yên tâm, trong 7 ngày này ta tuyệt đối không động vào ngươi. Lăng Lô Service nghiêm túc nói. Ngươi ngồi trên eo ta mà nói câu này thì hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào, được chứ? Lăng Lô Service hơi nhấc người, lập tức lật Leon nằm ngửa ra giường, sau đó ngồi xuống bụng hắn. Thế này có dễ chịu hơn chút nào không? Nàng hỏi. Leon im lặng, đưa tay che mặt, nặng nề thở dài. Lăng Lô Service nhẹ nhàng đẩy vào ngực hắn. Ai ra, ta biết ngươi hiếm lắm mới có kỳ nghỉ, nhưng học viện lại sắp xếp chuyến du ngoạn suối nước nóng 7 ngày, hơn nữa còn quy định thời gian cố định, quá hạn là bỏ lỡ. Nàng dịu dàng thuyết phục, nhưng ngươi thử nghĩ xem, nữ nhi của chúng ta đều rất vui vẻ. Nữ nhi vui, làm phụ thân chẳng phải cũng nên vui sao? Ha, ha, ha, ta thật sự rất vui. Và lại ta vừa nói rồi. Ta thật sự sẽ không động vào ngươi, ta thề. Nói đoạn, nàng giơ ba ngón tay lên, còn thêm cả cái đuôi. Nhưng Leon không tin một chữ nào. Nàng nói không động là không động sao? Tay mọc trên người nàng, chẳng phải nàng muốn chạm vào đâu thì chạm vào đó à? Leon hừ một tiếng, kéo gối úp lên mặt. Lăng Lô Service ấn gối xuống, ta phải nói thế nào ngươi mới tin ta? Cho ta hai hộp long đại lực thì ta tin ngươi. Đừng có được voi đòi tiên, đồ long giả. Ta lấy danh dự của Ngân Long Nữ Vương mà thề, 7 ngày này ta không động vào ngươi, đúng như chúng ta đã thỏa thuận từ trước, không vì chuyến du ngoạn suối nước nóng mà thay đổi giao ước. Danh dự của Ngân Long Nữ Vương, đúng vậy, danh dự, tốt thật. Leon ngồi dậy, khiến Lăng Lô Service cũng hơi ngả người về sau. Lúc này, nàng vẫn còn ngồi trên người hắn, vậy nên khi Leon ngồi lên, khoảng cách giữa hai người trở nên vô cùng gần. Vậy nhất ngôn cửu đỉnh, trong 7 ngày này, ngay cả một sợi lông của ta ngươi cũng không được động vào. Vừa dứt lời, Leon liền cảm thấy câu nói này có gì đó sai. Tại sao hắn lại có cảm giác như một tiểu thư yếu đuối gả vào hào môn trong đêm tân hôn đáng thương cất lời? Ngươi không được chạm vào ta. Sau đó, thiếu gia cười híp mắt đáp. Được rồi, bảo bối của ta ngã. Rồi đến tối vẫn bị chạm đến mức vui sướng thỏa mãn. Khoan đã, quay lại vấn đề chính. Lăng Lô Service nghiêm túc gật đầu. Ta đồng ý. Không chạm vào ngươi. Nhưng mà ngã. Leon liếc nàng, ta biết ngay là có nhưng mà. Nhưng mà, nếu là ngươi không kiềm chế được, thì đừng trách ta. Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng ghé sát vào hắn, chán kề chán, chóp mũi khẽ cọ vào nhau. Mùi hương thanh khiết trên người nàng còn dễ chịu hơn cả loại hương liệu cao cấp trong phòng này. Ánh mắt bạc và đen giao nhau, tựa như đang xác nhận danh dự của nhau. Ta đương nhiên có thể kiềm chế, đùa gì vậy, ta đường đường là một đồ long giả, vô duyên vô cớ động vào một con mẫu long như ngươi làm gì. Lăng Lô Sevis hừ nhẹ, khẽ đẩy vai hắn, khiến hắn ngả xuống giường. Sau đó, nàng duỗi chân dài, thoải mái lật mình xuống giường, ngồi ở mép giường đi giày. Được thôi, vậy chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh. Trong 7 ngày này, nếu long văn của ta phát sáng một lần, Leon, ngươi chết chắc. Leon ngồi trên giường, suy ngẫm về câu này. Hình như, có gì đó không ổn. Hắn có cảm giác như lại rơi vào bẫy của con mẫu long gian xảo này. Mặc dù không biết bẫy ở đâu, nhưng dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ và cảm giác hiện tại, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Còn chưa kịp phản ứng, Lăng Lô Sevis đã đứng dậy, chỉnh lại mái tóc. Mặc quần áo, ra ngoài. Đi đâu? Tắm suối nước nóng, tất nhiên là đi mua đồ bơi rồi. Thật ra, với điều kiện gia đình bọn họ, bất cứ dịch vụ nào cũng có thể đặt tại nhà. Nhưng bọn trẻ vẫn thích cùng phụ mẫu ra ngoài dạo phố, vậy nên Leon và Lăng Lô Sevis cũng không phản đối. Hai tiểu long nương nắm tay nhau trong tiệm đồ bơi, chọn lựa những bộ áo tắm dành cho ấu long. Còn Lăng Lô Sevis thì cùng Leon tìm đồ bơi ở khu dành cho thành niên long tộc. Thành thật mà nói, Leon ghét nhất là đi dạo phố với nữ nhân. Hồi còn học viện, mỗi kỳ nghỉ hắn chỉ muốn nằm trên thảo nguyên của sư phụ, chăn dê, chăn bò, tán gẫu với con lừa. Nhưng sư nương luôn kéo hắn đi mua sắm, mà mỗi lần là một ngày trời. Chương 105 có uy tín, 2. Tình cảnh bây giờ giống hệt hồi đó. Chỉ khác là, từ đi cùng sư nương, thành đi cùng mẫu long. Ngươi thấy bộ này thế nào? Đẹp, ngươi còn chưa thèm nhìn mà. Không qua loa được, Leon đành liếc qua Lăng Lô Sevis. Nàng đứng trước gương, giơ một bộ thủy thủ bơi lên ướm thử, trông có vẻ vừa vặn. Ừm, đẹp, Leon đáp. Chậc, ta cảm thấy vải hơi nhiều. Nói rồi, nàng chọn một bộ khác. Lần này, vải rất ít. Ít đến mức dù không mặc lên người cũng đã khiến người khác đỏ mặt. Leon như nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu sang hướng khác. Này, bộ này thì sao? Ừm, không ổn lắm. Ngươi lại còn chẳng thèm nhìn. Ta nhìn rồi, không hợp. Nói thật, nếu nàng mặc bộ này vào suối nước nóng, đừng nói long văn chỉ sáng một lần, mà nó có thể phát sáng cả đêm. Lăng Lô Sevis bĩu môi, được rồi, ta chỉ xem qua thôi, thực ra ta đã chuẩn bị đồ bơi sẵn rồi. Đi, chọn quần bơi cho ngươi nào, ta cứ để trần là được. Leon mặt dày nói. Ha ha, ngươi đúng là hài hước. Cuối cùng, họ đã chọn được đồ bơi cho hai tiểu long nương và Leon. Cả nhà bốn người cùng nhau rời khỏi cửa tiệm. Tiếp theo chính là tiệc mừng chiến thắng. Chúc mừng bọn họ đã giành được hạng nhất trong đại hội thể thao của trường. Cả gia đình hòa hợp vui vẻ, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Thế nhưng, Lô Sevis vẫn có thể cảm nhận được một chút hứng thú nhạt nhòa từ Leon. Đúng vậy, thấy con gái vui vẻ, hắn tự nhiên cũng vui theo. Chỉ là, thỉnh thoảng hắn cũng muốn thoát khỏi thân phận phụ thân và trưởng phu mà làm chính mình một lần. Lô Sevis khẽ động tâm, định mở lời nói gì đó. Thế nhưng, Noa lại nhanh hơn một bước. Chỉ thấy nàng nâng chén đầy nước trái cây, đưa về phía Leon và Lô Sevis. Hai vợ chồng thấy vậy cũng nhanh chóng nâng ly rượu của mình lên. Có thể giành được quán quân trong đại hội thể thao lần này, thật sự rất cảm ơn mọi người. Ta. Rõ ràng Noah còn muốn nói thêm vài câu cảm kích. Thế nhưng nàng vốn không giỏi biểu đạt, lúc này lại càng lúng túng hơn. May mà Lô Sevis hiểu rõ con gái, vội vàng giúp nàng giải vây. Người lớn khi bày tỏ lòng biết ơn, thường sẽ uống cạn rượu hoặc trà trong ly trước đấy. Noah lập tức hiểu ý, ngửa đầu uống sạch nước trái cây trong ly. Leon và Lô Sevis cũng nâng chén rượu vang, uống cạn một hơi. Ồ, còn nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Noah ửng đỏ, dưới ánh nến trên bàn tiệc, trông càng thêm đáng yêu. Ta đã hứa với ngươi, nếu giành quán quân, ta sẽ gọi ngươi. Noah ngẩng đầu nhìn Leon, nhẹ mím đôi môi mềm mại, như thể đã gom hết can đảm mới dám đối diện với ánh mắt hắn. Ánh nến lấp lánh trong đôi mắt run rẩy của hai cha con, chỉ nghe cô bé khẽ gọi một tiếng. Phụ thân, căn bản chưa kịp để lão cha có cơ hội tỏ ra bối rối, Noah liền vội vàng bổ sung. Thật ra thì, dù không giành được quán quân, ta cũng vẫn sẽ gọi. Ừm, cảm ơn ngươi đã luôn ủng hộ ta, phụ thân. Nghe được những lời này, chẳng biết vì sao, trong lòng Lô Sevis cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huyết thống quả nhiên là một thứ vô cùng thần kỳ, giống như một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt, có thể làm tan chảy lớp băng cứng rắn nhất. Lô Sevis quay sang nhìn Leon. Hiển nhiên, vào lúc này, cha của đứa trẻ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đơ não. Một tiếng phụ thân của Noah có thể khiến hắn bùng nổ tiềm năng giành quán quân. Cũng có thể khiến hắn hồn bay phách lạc, thần trí phiêu diêu. Cuối cùng vẫn là Losevis nhẹ nhàng đá vào bắp chân hắn dưới bàn, Leon mới hoàn hồn. A, không có gì, không có gì. Có thể giành quán quân, bản thân con cũng đã nỗ lực rất nhiều. Ta với mẫu thân con chỉ làm chút chuyện nhỏ thôi. Cái đó. Rượu đâu? Rót cho ta một ly, phụ thân uống cạn chén. Losevis rót cho hắn nửa ly rượu. Leon lập tức ngửa đầu uống cạn. Có thể thấy được, ngoài sự vui mừng và kích động, hắn cũng có chút bối rối trước việc Noah chịu gọi hắn là phụ thân. Losevis mỉm cười đầy mãn nguyện. Chỉ dựa vào bầu không khí ấm áp và hài hòa này, ai có thể đoán được gia đình này thực chất có tình huống phức tạp đến mức nào chứ? À đúng rồi, còn một chuyện rất quan trọng nữa. Noah nói, mọi người hãy nhắm mắt lại trước đã. Tại sao? Mộ Ân tò mò hỏi. Noah đưa tay che mắt muội muội, ngoan, nghe lời đi. Dù có chuyện gì cũng không được mở mắt. Ô, được thôi ngã. Losevis mỉm cười, một tay chống cằm, cũng nhắm mắt lại. Leon tự nhiên cũng ngoan ngoãn làm theo. Trong căn phòng riêng của nhà hàng, tiếng ghế kêu khẽ vang lên khi Noah nhảy xuống. Nàng cố ý bước nhẹ chân, đi đến bên cạnh Mộ Ân, rồi ôm chặt muội muội một cái. Sau đó, nàng lại bước đến bên Losevis, cũng dành cho mẫu thân một cái ôm thật lớn. Cuối cùng, nàng đi đến bên Leon, kiễng chân, vươn cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn. Leon cũng nhận ra là Noah đang ôm mình, liền nâng tay đáp lại. Noah ghé sát bên tai hắn, hạ thấp giọng nói. Đa tạ người, phụ thân. Leon không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng chỉ là một cái ôm đơn giản, thì một cảm giác ấm áp đột nhiên lan tỏa trên má. Là, Noah lén hôn hắn sao? Thảo nào nàng muốn tất cả mọi người nhắm mắt lại, chuyện này. Nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn Noah sẽ xấu hổ vô cùng. Mà điều Leon không biết chính là, trong cả ba người trong nhà, chỉ có hắn mới nhận được sự yêu ái đặc biệt này từ Noah. Một cái hôn nhẹ, thoáng qua, đến từ nữ nhi của hắn đặt lên gò má. Noah trở về chỗ ngồi của mình, được rồi. Mộ Ân không chờ được mà mở mắt, làm bộ mơ màng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Miếng bít tết của đệ bị ta lén gắp mất rồi. Noah nói. Á, tỷ tỷ. Sao tỷ có thể như vậy? Mộ Ân tức giận phồng má. Chọc đệ thôi, đây này. Tỷ tỷ thật tốt ngã yêu tỷ ngã. Hai tỷ muội cười đùa với nhau, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Losevis thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Leon tên này so với lúc nãy lại càng giống như bị đóng băng rồi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tâm tình của hắn lại rõ ràng tốt hơn hẳn, hơn nữa là tốt lên rất nhiều. Chương 106 toát mồ hôi rồi phải không? 1. Sáng sớm hôm sau, cả gia đình bốn người xuất phát, hướng đến địa điểm của chuyến du ngoạn suối nước nóng xa hoa 7 ngày Lưu Vân Cốc. Từ Thánh Điện Ngân Long đến Lưu Vân Cốc, dù Losevis có toàn lực phi hành, cũng phải mất ít nhất 6 canh giờ. Lộ trình quá dài, hai tử có thể sẽ chịu không nổi. Vậy nên ngày hôm qua bọn họ mới ghé qua Thiên Không Thành để nghỉ ngơi, tiện thể mua thêm y phục bơi, rồi mở một bữa tiệc mừng chiến thắng. Lưu Vân Cốc là thánh địa của Long tộc, nghe nói suối nước nóng ở đây không chỉ giúp thư giãn tinh thần, điều hòa tâm cảnh, mà còn có thể dưỡng thân, thanh tẩy tâm hồn. Ấy nhưng, ngẫm lại mà xem, một kẻ chuyên đồ long như ta lại đến thánh địa của long tộc để thanh tẩy tâm hồn, có phải nghe như một trò cười của địa ngục hay không? Bất quá, nếu suối nước nóng này thật sự có thể dưỡng sinh cho thân thể long tộc, vậy thì hẳn cũng có tác dụng với nhân loại. Như thế, chuyến đi này xem ra cũng không tính là uổng phí. Hơn nữa, Lưu Vân Cốc cũng không phải là nơi chỉ cần có tiền là có thể tùy tiện vào. Chỉ có những long vương của các chi nhánh long tộc có địa vị và quyền thế mới đủ tư cách xin cấp phép. Đương nhiên, Losevis hoàn toàn đủ điều kiện để xin vào, nhưng nếu thế thì chỉ có một mình nàng được đến đây. Lần này là nhờ Lauren đứng ra bảo chứng, cả nhà mới có cơ hội tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng 7 ngày này. Nói thật, mặc dù phần thưởng của Á quân Đại hội Thể thao là một quyển ma pháp bí điển, nhưng xét về thực tế mà nói, chuyến du ngoạn suối nước nóng xa hoa tại Lưu Vân Cốc này mới thực sự là vô giá. Dĩ nhiên, cái giá phải trả chính là Leon mất đi kỳ nghỉ hiếm hoi 7 ngày của mình. Sau mấy canh giờ phi hành, cả nhà bốn người cuối cùng cũng đến được Lưu Vân Cốc. Nhìn từ bên ngoài, xung quanh Lưu Vân Cốc sương mù lượn lờ, tiên khí dày đặc. Một thác nước từ đỉnh cốc đổ xuống như dải lụa trắng bạc. Chung quanh là núi non xanh biếc, rừng cây tươi tốt, hoa điểu trùng thú vô số. Gọi nơi này là nhân gian tiên cảnh hoặc phải nói là long gian tiên cảnh. Cũng không hoa. Xung quanh, bóng dáng long tộc lui tới không nhiều. Lối vào của sơn cốc yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân lờ mờ cùng với tiếng nước chảy róc rách từ xa, tạo nên một bầu không khí nhàn nhã như tiên nhân ẩn thế. Noah và Mộ Ân tròn mắt kinh ngạc nhìn quang cảnh sương mù huyền ảo trước mặt. Nhưng vì bốn bề quá mức tĩnh lặng, hai nàng cũng không dám làm ồn, chỉ dán sát vào nhau thì thầm khe khẽ. Dù sao thì đây cũng là một nơi mang đẳng cấp khách hàng VIP, không phải cứ có tiền là vào được, thế nên số người có công trạng cao cấp ở đây cũng rất ít. Leon thầm nghĩ, đi xuyên qua làn sương mờ ảo, trước mắt bọn họ hiện ra một tòa thành còn hùng vĩ hơn cả Thánh điện Ngân Long. Lối kiến trúc tráng lệ, phong cách cổ kính, đến cả đại sư thủ công hàng đầu cũng phải thán phục. Các loại long tộc kỳ lạ mà Leon không gọi tên nổi đang bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có vài con nai hoa đào chạy qua trước mặt bọn họ. Trên bãi cỏ không xa, vài tiểu long đang tụ tập vui đùa, trong khi một đám sóc nhỏ lén lút quan sát từ xa, hoặc kiên nhẫn chờ đợi được cho ăn. Losevis cười hỏi, giờ thì không còn nhớ đến công trạng hạng nhất của ngươi nữa sao? Hừ, ta cũng cần có lúc nghỉ ngơi chứ. Cảnh sắc tuyệt đẹp quả thực khiến người ta tạm thời quên đi mọi muộn phiền, chấp niệm trong lòng. Đến được nơi này, chỉ có hai việc cần làm, thả lỏng, tận hưởng. Cả gia đình bước vào đại sảnh tầng 1 của tòa thành, làm thủ tục nhận phòng. Xin hỏi, quý vị có phải là gia đình quán quân kiểu mẫu của Lauren không? Nhân viên lễ tân lễ phép hỏi. Phải. Quán quân thì quán quân, sao lại nhất định phải thêm hai chữ kiểu mẫu nữa chứ? Chắc chắn có người chơi trò riêng. Lão phó hiệu trưởng già đáng ghét kia tám phần là lại ngứa ra rồi, có khi nên tìm cơ hội treo hắn lên tường thành của đế quốc một trận. Leon thầm bực bội nghĩ. Được rồi, Lauren sẽ chi trả toàn bộ chi phí trong 7 ngày tới của quý vị, cứ thoải mái tận hưởng các hoạt động tùy thích. Vừa nói, nhân viên lễ tân vừa đưa cho họ mấy chiếc thẻ phòng được phù phép. Leon nhìn lướt qua số phòng trên thẻ của mình, lại liếc sang của Losevis. Quả nhiên, hai người bọn họ chung một phòng. Đây chính là lý do hắn không muốn đi nghỉ dưỡng. Nếu là 7 ngày ở nhà, hắn hoàn toàn có thể ngủ ngon lành trong phòng em bé của mình. Nhưng nếu phải ở chung phòng với Losevis, miệng nàng thì nói sẽ không động đến hắn, nhưng nếu nàng đột nhiên nổi hứng, long nhan đại thịnh, ai có thể ngăn được đây? Chương 107 toát mồ hôi rồi phải không? 2. Thấy sắc mặt hắn khẽ biến đổi, nhân viên lễ tân tinh ý hỏi. Tiên sinh, ngài có điều gì không hài lòng về cách sắp xếp phòng ạ? Nếu muốn, chúng tôi có thể đổi sang kiểu phòng khác. Mắt Leon sáng lên. Phòng gì? Phòng tình nhân tân hôn. Không cần đâu, cảm ơn. Mộ Ân cầm thẻ phòng, hớn hở nhảy chân sáo. Ô ngã đêm nay được ngủ chung giường với tỷ tỷ rồi ngã phụ thân, mẫu thân, đừng đến làm phiền chúng ta nha ngã. Cảm ơn con, Mộ Ân, con đã cắt đứt con đường sống cuối cùng của phụ thân rồi. Là Di mẫu Isa đã từng nói với chúng ta, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ, đều phải có không gian riêng của mình. 3. Noah đứng bên cạnh nói, hiện tại ta cũng có thể tự chăm sóc Mộ Ân rồi, các ngươi hoàn toàn có thể tận hưởng thế giới của riêng mình. Cảm ơn ngươi, Noah, ý tốt của ngươi thật sự rất tuyệt vời. Nhưng phụ thân khuyên ngươi đừng vội xuất phát. Mộ Ân ở phía trước đã không kịp chờ đợi mà quẹt thẻ phòng, mở cửa ra, đứng trước cửa vẫy gọi Noah, tỷ tỷ, mau vào đi. Đến đây ngã. Noah đáp một tiếng, chạy nhanh đến. Hai tiểu long nương nắm tay nhau bước vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Losevis thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói, lũ trẻ cũng lớn cả rồi. Nhưng sao trông ngươi có vẻ không vui vậy? Ha ha, ngươi đoán xem. Losevis khẽ hừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, bước đến cửa phòng tương ứng, quẹt thẻ mở cửa. Leon theo sau nàng, cùng bước vào phòng. Phải nói rằng, Lauren tuy thường xuyên dùng những thử nghiệm mới lạ khó đoán để hành hạ cả nhà bọn họ, nhưng lần này đúng là rất hào phóng. Học viện đã đặt cho bọn họ một gian suối nước nóng cao cấp nhất tại Lưu Vân Cốc, còn cao cấp xa hoa hơn cả gian phòng ở Thiên Không Thành hôm qua. Từ huyền quan bước vào, xuyên qua hành lang, bên trong có đầy đủ bếp mở, lầu các lộ thiên, cùng với cửa sổ sát đất khổng lồ. Đi sâu vào trong là phòng ngủ xa hoa không gì sánh được, đẩy cửa sau của phòng ngủ ra, liền thấy một suối nước nóng riêng tư. Suối nước bốc lên làn hơi ấm áp, mơ hồ có thể thấy những đàn cá nhỏ bơi lượn trong làn nước. Hơn nữa, vị trí địa lý nơi này cũng vô cùng hoàn mỹ, chỉ cần nằm trong suối nước nóng, có thể thu trọn khung cảnh bầu trời trên Lưu Vân Cốc vào tầm mắt, không hề có bất kỳ kiến trúc nào che khuất tầm nhìn. Ừm, không tệ. Losevis đưa ra một lời đánh giá ngắn gọn nhưng chân thành. Ngươi chưa từng đến đây sao? Leon hỏi. Losevis lắc đầu, đã nói rồi, nơi này không phải chỉ cần có tiền là đến được. Trước đây ta cũng từng giành được giải nhất trong đại hội thể thao của học viện, nhưng phần thưởng khi đó chẳng phải chuyến du lịch 7 ngày, mà chỉ là một chiếc máy ảnh. Máy ảnh. Leon trầm ngâm, dường như nghĩ đến điều gì đó. Trong lòng chợt vang lên hồi chuông cảnh báo. Trước đây, khi Losevis hôn mê, hắn đã dùng một chiếc máy ảnh để lén chụp ảnh nàng trong bộ đồ thỏ nữ lang. Chẳng lẽ chính là chiếc máy ảnh đó? Vừa hay, lần này xuất môn, ta còn đặc biệt mang theo chiếc máy ảnh đó. Vừa nói, Lô Sê Vít vừa mở hành lý, lấy ra một chiếc máy ảnh gia dụng có thiết kế vô cùng cổ điển. Leon nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện rằng con mẫu long này không chỉ mua một chiếc máy ảnh duy nhất. Chỉ thấy Lô Sê Vít vừa cúi đầu chỉnh máy ảnh, vừa lẩm bẩm, lâu lắm rồi chưa dùng, không biết có còn hoạt động không. Lát nữa ra ngoài chụp vài tấm cho Noah bọn họ vậy. Leon chằm chằm nhìn vào chiếc máy ảnh trong tay nàng. Không sai, đây chính là công cụ gây án của hắn khi ấy. Những bức ảnh thỏ nữ lang hơn nữa còn là ảnh chụp chung với hắn. Vẫn còn trong đó, hắn vẫn chưa có thời gian rửa ảnh ra. Những bức ảnh này, nếu nằm trong tay Leon, thì chính là vũ khí thần binh để uy hiếp mẫu long kia. Nhưng nếu rơi vào tay mẫu long, thì đó sẽ là chứng cứ xác thực để tuyên án tử hình hắn. Không được, kỳ nghỉ của hắn vừa mới bắt đầu. Tuyệt đối không thể chết ngay ngày đầu tiên. Bộp. Leon chụp lấy máy ảnh, ôm chặt vào lòng. Lô Sê Vít ngẩn người, ngươi làm gì thế? À ta sẽ làm nhiếp ảnh gia trong chuyến nghỉ dưỡng này. Ta chuyên nghiệp lắm. Lô Sê Vít nheo mắt đầy nghi hoặc, ngươi chẳng phải chuyên nghiệp đồ long sao? Khi nào lại thành nhiếp ảnh gia rồi? Sư phụ ta có một con lừa, ta chụp nó từ nhỏ đến lớn. Được rồi, ngươi muốn chụp thì cứ chụp đi. Nhưng ngươi biết dùng không? Leon gật đầu, ừ, ta biết dùng. Nói nhảm, tất nhiên là ta biết dùng. Bằng không, khi trước làm sao có thể chụp được cả bộ ảnh thỏ nữ lang chứ? Vậy thì tốt. Đi thôi, ra ngoài dạo một vòng, chụp vài bức ảnh, tối nay còn có tiệc nướng lộ thiên và biểu diễn pháo hoa nữa. Vừa nói, Lô Sê Vít rời khỏi phòng. Leon thì âm thầm suy tính xem nên xử lý đống ảnh thỏ nữ lang kia thế nào. Nếu xóa đi, vậy thì sau 7 ngày nghỉ dưỡng, hắn sẽ mất đi con át chủ bài để khống chế mẫu long kia. Nhưng nếu không xóa, thì trước khi rửa ảnh ra, nó rất có thể sẽ trở thành mối họa hại đến tính mạng của Leon. Chương 108 lễ vật, không muốn cũng phải nhận. 1. Suy đi nghĩ lại, Leon quyết định phải nhanh chóng rửa hết mấy bức ảnh thỏ nữ lang này. Hy vọng nơi đây có tiệm chụp ảnh hoặc thứ gì đó tương tự. Vừa nghĩ, Leon vừa treo máy ảnh lên cổ, rồi bước ra khỏi phòng. Phong cảnh Lưu Vân Cốc tươi đẹp động lòng người, bất cứ nơi nào cũng có thể trở thành khung hình hoàn hảo. Từ lúc Lô Sê Vít dẫn theo hai tiểu nha đầu ra ngoài, Leon đã chụp được không dưới 20 tấm ảnh. Hắn nghĩ rằng, chụp càng nhiều thì càng khó lật đến mấy tấm ảnh thỏ nữ lang phía sau cùng. Nhưng Leon cũng không phải chụp bừa. Bởi vì nếu qua loa cho có, chỉ cần Lô Sê Vít không hài lòng, nàng rất có thể sẽ không cho hắn tiếp tục chụp nữa. Vậy nên, đừng nhìn số lượng ảnh nhiều mà tưởng hắn chụp đại, bởi lẽ mỗi tấm đều đạt đến trình độ ồ, chụp cũng khá đấy chứ. Thực ra, Leon cảm thấy kỹ năng chụp ảnh của mình cũng không khác gì kỹ năng đồ long năm xưa trên chiến trường. Chỉ ba chữ thôi, ổn, chuẩn, nhanh. Tay cầm máy ảnh cũng như tay nắm kiếm, phải vững. Khoảng cách lấy nét cũng giống như nhắm ngay sau gáy rồng, phải chuẩn. Lúc ấn nút chụp, cũng giống như lúc bổ đao xuống, phải dứt khoát. Có lẽ đồ long chính là nghề nghiệp vĩ đại, hội tụ tinh hoa của muôn vàn lĩnh vực, Leon thầm cảm thán. Từ trong thành chụp đến ngoài thành, cuối cùng bọn họ dừng lại dưới một gốc đại thụ cổ thụ. Hai tiểu long nương ngồi xuống dưới thân cây, Leon vừa định chụp vài tấm cho chúng, thì một con nai hoa mai bất ngờ lọt vào khung hình, vươn lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Ân. Mộ Ân mỉm cười, đưa tay xoa đầu con nai, cha ơi, chụp cả con nai này nữa đi ngã. Được thôi, nhưng con phải bảo nó ngoan ngoãn nhé. Dạ dạ. Động vật cảnh trong Lưu Vân Cốc đều đã qua huấn luyện, không sợ người, không làm người bị thương, cũng không đòi ăn bậy bạ. Quả nhiên, con nai hoa mai ngoan ngoãn đứng cạnh Mộ Ân, hiền lành nhìn thẳng vào ống kính. Chụp xong vài tấm, Leon quay sang nhìn Lô Sê Vít, ta chụp cho nàng riêng mấy tấm nhé. Lô Sê Vít nhướng mày, hào phóng vậy. Đương nhiên, mỹ cảnh phải đi kèm mỹ nhân. Ừ, nói dễ nghe quá nhỉ, sao, đột nhiên khai sáng rồi à? Giờ ta có khai sáng hay không còn chưa biết, nhưng lát nữa khi nàng xem ảnh trong máy, chắc chắn giữa hai ta sẽ có một người khai sáng. Leon khẽ cười, chỉ vào vị trí lúc nãy của Mộ Ân và Noah, qua đó đi, ánh sáng và góc chụp đều rất tốt. Ừ, Lô Sê Vít bước tới, chậm rãi ngồi xuống, đôi chân thon dài tao nhã khép lại đặt sang một bên. Tay trái nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, tay phải chống lấy cơ thể. Bất chợt, con nai hoa mai khi nãy lại mon men tiến đến. Lô Sê Vít nghiêng đầu nhìn nó, sau đó chậm rãi đưa tay lên. Nàng vốn định vuốt ve con nai, không ngờ đối phương lại chủ động hít hít mu bàn tay trắng mịn của nàng, rồi nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ vào ngón tay nàng. Lúc nãy chụp ảnh cùng Mộ Ân và Noah, con nai hoa mai chỉ phối hợp theo nghĩa vụ công việc. Nhưng bây giờ, khi đứng cạnh Lô Sê Vít, nó lại mang đến một cảm giác như đang vô tình bị nữ vương thuần phục. Leon chớp lấy thời cơ, nhấn nút chụp. Dưới gốc đại thụ, ánh nắng xuyên qua làn sương mỏng và tán lá, rải những tia sáng lấp lánh lên người Lô Xê Vít. Nàng vươn tay ra, chậm rãi tiếp nhận sự thần phục của sinh linh. Khí chất vương giả cùng vẻ đẹp dịu dàng của nữ nhân được Lô Xê Vít bộc lộ một cách hoàn mỹ. Ngay cả hai tiểu long nương cũng phải trầm trồ, mẹ đẹp quá. Ngay cả Leon cũng không nỡ rời mắt khỏi ống kính. Chụp xong, Lô Xê Vít bước tới, chụp thế nào? Ồ, đẹp ghê nhỉ, cho ta xem mấy tấm trước đi. Nói rồi, nàng vươn tay muốn lấy máy ảnh. Leon lúc này mới hoàn hồn, ôm chặt máy ảnh trong tay. À, hay là chụp thêm vài tấm nữa đi, chụp nhiều rồi xem một thể. Lô Xê Vít cũng không ép, được thôi, chúng ta đi dạo phố đi, tiện chụp thêm vài phong cách khác. Leon đề nghị, hay quá ngã dạo phố nào. Mộ Ân hào hứng reo lên, nắm tay Noah chạy về phía lối vào khu phố. Lô Xê Vít vừa dặn dò hai đứa đừng chạy nhanh quá kẻo vấp ngã, vừa bước theo sau. Chắc phố đi bộ có tiệm chụp ảnh nhỉ. Leon lẩm bẩm, cũng nhanh chân đuổi theo. Khu phố đi bộ ở Lưu Vân Cốc vẫn mang phong cách cổ kính, thanh nhã. Mỗi góc phố, mỗi cửa tiệm đều là địa điểm chụp ảnh tuyệt vời. Lô Xê Vít đi phía trước, cùng hai đứa nhỏ chọn địa điểm chụp hình. Leon đi phía sau không xa, vừa đi vừa để ý xung quanh xem có tiệm chụp ảnh nào không. Lúc này, một cặp phu thê đi tới, Leon tiến lên hỏi. Xin chào, cho hỏi gần đây có tiệm chụp ảnh không? Hai vợ chồng dừng lại, chỉ hướng cho hắn. Leon gật đầu cảm tạ. Đúng lúc này, Lô Xê Vít quay đầu lại, thấy cảnh vừa rồi. Chờ Leon đuổi kịp, nàng hỏi, vừa rồi họ nói gì với ngươi vậy? À, không có gì, ta chỉ hỏi xem chỗ nào chụp ảnh đẹp, họ nói phía trước, chúng ta qua đó xem thử đi. Lô Xê Vít gật đầu, được. Hai vợ chồng, mỗi người dắt một đứa con gái, tiếp tục đi sâu vào khu phố. Leon vẫn chăm chú tìm kiếm tiệm chụp ảnh. Cuối cùng, cách đó không xa, hắn cũng thấy một tiệm chụp ảnh. Nhưng bây giờ phải tìm một cái cớ để lẻn qua đó một mình. Đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy một tiệm bán kẹo gần đó. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Leon liền nói. Noah, Mộ Ân, hai đứa có muốn ăn kẹo không? Noah im lặng, nhưng Mộ Ân thì nhảy cẫng lên, muốn. Ừm, vậy các con cứ ở đây đợi mẹ một lát, ba đi mua cho. Vâng ngã. Nói xong, Leon nhanh chóng băng qua đường, chạy về phía cửa hàng kẹo. Đúng rồi, mẹ ơi, Mộ Ân còn muốn uống nước chanh có ga nữa ngã. Lô Xê Vít khẽ gật đầu, được, mẹ sẽ nói với ba. Đừng quên phần của tỷ tỷ nha ngã. Mẹ biết rồi. Noah, chăm sóc Mộ Ân cho tốt, đừng đi lung tung. Vâng, mẹ. Lô Xê Vít đứng dậy, bước về phía cửa hàng kẹo mà Leon vừa đi. Hai tiểu long nương ngồi trên ghế bên đường, đôi đuôi nhỏ cùng đôi chân ngắn thõng xuống mép ghế, đung đưa qua lại. Noah nhìn theo bóng lưng của Lô Xê Vít, đến khi sương mù dày đặc che khuất tầm mắt, nàng mới thu lại ánh nhìn. Sau đó, nàng nghiêng đầu, liếc sang muội muội. Mộ Ân đang ôm lấy chiếc đuôi nhỏ của mình, nhàn nhã chờ đợi kẹo và nước chanh có ga. Noah khẽ động tâm tư, mím môi, bỗng nhiên lên tiếng. Thật ra, đôi khi ta rất ngưỡng mộ muội, Mộ Ân. Mộ Ân ngẩn người, ngước đầu nhìn tỉ tỉ, mờ mịt hỏi, ngưỡng mộ ta. Chương 109 lễ vật, không muốn cũng phải nhận, hai. Vì sao? Noah cúi đầu, nhẹ nhàng đong đưa đôi giày nhỏ của mình, chậm rãi nói. Ngưỡng mộ muội có thể không chút kiêng dè mà nói với cha mẹ bất cứ điều gì. Mộ Ân vẫn chưa hiểu lắm, tỷ cũng có thể mà. Nhưng ta đã là trẻ lớn rồi, trẻ lớn không thể muốn nói gì thì nói. Câu này là để đáp lại Mộ Ân, nhưng dường như cũng là lời Noah nói với chính mình. Từ trước đến nay, Noah vẫn luôn cố gắng diễn tròn vai một người lớn, hoặc có thể nói, một trẻ lớn. Nhưng rõ ràng, nàng và Mộ Ân là song sinh, thời gian chào đời chỉ chênh nhau 20 phút. Còn việc nàng tự ép mình trưởng thành sớm như vậy cũng không phải không có lý do. Rất lâu trước đây, khi Noah vừa mới có nhận thức, có suy nghĩ của riêng mình, nàng đã bắt đầu thử nghiệm việc khám phá thế giới này. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và thú vị đối với nàng muội muội, mẹ và cả người đàn ông luôn mê man trên giường mà nàng nên gọi là cha. Nàng và muội muội trưởng thành dần dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, học tập kiến thức. Trong mắt hai nàng khi đó, mẹ dường như là một người vạn năng. Mãi đến một ngày, khi nàng đi thăm Leon, nàng phát hiện mẹ đã ở đó từ trước. Noah vừa định chào hỏi thì nhận ra cảm xúc của mẹ có chút xa xút. Bà chỉ lặng lẽ ngồi bên giường của Leon, cúi đầu, không nói một lời, vẻ mặt tràn ngập u sầu. Hoàn toàn khác biệt với người mẹ xinh đẹp, nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng trong ngày thường. Ngày hôm đó, Noah không hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có một hạt giống mang tên khát khao trưởng thành, khát khao chăm sóc gia đình đã lặng lẽ cắm rễ trong lòng nàng. Tận đến hôm nay, nàng nói nàng ngưỡng mộ muội muội là thật lòng. Dù sao đi nữa, nàng cũng chỉ là một tiểu long nương hơn một tuổi. Như nàng nói, nàng không thể giống như muội muội, muốn gì nói đó, cũng là sự thật. Buổi chiều ảm đạm năm ấy, mẹ ngồi bất động bên giường của người cha đang hôn mê, dáng vẻ trầm lặng mang đầy nỗi buồn, vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí Noah. Vậy nên nàng mới ép buộc bản thân trưởng thành sớm hơn, chín chắn hơn, để có thể chăm sóc mẹ, không để mẹ lại lộ ra dáng vẻ như vậy. Ta không hiểu lắm, nhưng ta cũng rất ngưỡng mộ tỷ tỷ đó. Giọng nói của muội muội cắt ngang dòng hồi tưởng của Noah. Noah nghiêng đầu, hỏi, ngưỡng mộ ta ở điểm nào? Tỷ tỷ thông minh, lợi hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.